Hai vị sư huynh, chúng ta đi xuống trước đi, đừng để các vãn bối đứng phía dưới cười. Khuôn mặt yêu kiều động lòng người, nhưng ai dám tới gần đùa giỡn xích luyện tiên nữ thì hậu quả không tưởng tượng nổi. Hai chữ xích luyện vốn đầy nguy hiểm, xích luyện tiên nữ không phải nhân loại mà là yêu. Rắn yêu, xích luyện xà yêu. Hứa Ưng, Tiên Huyền chân nhân gật đầu nói. Xích luyện nói đúng, hai người bay khỏi chim ưng khổng lồ. Tiên Hạc đáp xuống đài cao chính giữa quảng trường. Đài cao bằng phẳng, từ bên trong dịch ra ba chiếc ghế đá, trong đài cao có cơ quan tinh xảo. Khi Hứa Ưng, Tiên Huyền chân nhân, xích luyện tiên nữ đến, mọi người trong quảng trường đều vái lạy. Lâm Thiên không quỳ, cũng nhiều người không quỳ xuống nên hắn không quá bắt mắt. Lâm Thiên thầm nghĩ, cao thủ độ kiếp kỳ quả nhiên cường đại. Tuy nhóm Hứa Ưng không phát khí thế ra ngoài nhưng hơi thở cường giả vẫn ập vào mặt, khiến Lâm Thiên thiết thực cảm nhận mình yếu xìu. Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, phân thần, hợp thể, sau đó mới là độ kiếp, bao giờ ta mới có tu vi như thế. Hứa Ưng không nói dài dòng, tuyên bố bắt đầu ngay. Các vị, đa tạ mọi người ghé thăm, giờ chúng ta bắt đầu đi. Ta sẽ phát ra khí thế, người có thể chống đỡ nửa canh giờ không ngã xuống là thông qua thử thách tài thứ nhất. Lâm Thiên thích cái tính này, lúc trước đọc sách hắn chán nhất là nghe lãnh đạo nói chuyện, chàng Giang Đại Hải nửa ngày không nói vào chuyện chính. Uy áp phô thiên cái địa chút xuống mọi người đứng dưới đài cao trong quảng trường Hồng Nguyệt. Lâm Thiên cảm giác lòng thít, gốc truyện audio.com, chặt chân mềm nhũn suýt quỳ xuống. Cách chương.